gặp phải ma tu thần đều khóc. Chương 5, ta có dọa người như vậy sao? Góc truyện audio.com. Một cơn gió thổi qua thổi tới trên cửa sổ ong ong vang lên, làm nổi bật hành lang dài yên tĩnh, không có bóng người càng không âm thanh trải qua trò chuyện ngắn ngủi, Cố Tây Châu đã hiểu rõ tình huống phòng ngủ bọn Mã Vũ. Bởi vì điều kiện tử vong, người trong phòng ngủ bọn họ đã 4 ngày không có ngủ, tối hôm nay không biết là ai không nhịn được, sau một cái chớp mắt thất thần vào mộng, những người khác nhanh chóng bị kéo vào thế giới trong mơ của thứ kia. Đi qua hành lang dài, ba người nghe thấy bên trong một gian phòng mở của có người thấp giọng trao đổi, âm thanh đè rất thấp nhưng mà ơ hỏi trong hoàn cảnh im lặng này, bọn họ nghe được rõ ràng. Rốt cuộc là người nào ngủ, đáng chết, nếu để cho tao biết là ai, tao không giết hắn không được. Đừng làm ồn, bây giờ vào cũng vào, làm ồn có ích lợi gì, trước trải qua một đêm này lại nói, nó không đuổi tới, Mã ca không sao chứ, hắn không có chuyện chứ. Cặp mắt Tiểu Liên tràn đầy nước mắt nhẹ nhàng nức nở. Mã ca giúp chúng ta cản phía sau, đến bây giờ còn chưa qua đến, không phải là bị đuổi kịp chứ. Vừa rồi không biết là ai thứ nhất chìm vào giấc ngủ, tiếp theo toàn bộ phòng ngủ tất cả mọi người đều bị kéo vào trong mộng, nữ quỷ kia an vị ở bên giường cô, nói chuyện cùng cô. Nếu như không phải là Mã Vũ một phen đem cô từ trên giường túm xuống, đánh thức tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài, nàng sớm đã bị nữ quỷ bắt. Mã ca để cho tất cả mọi người bọn họ đi rồi, còn ở lại khóa cửa lại, cho bọn hắn lưu lại một thời gian ngắn, để cho bọn họ chạy trước. Tiểu Liên nghĩ đến một màn kia, nước mắt liền quấn ở trong hốc mắt, xoạt xoạt xoạt rơi thẳng xuống đất. Chắc chắn sẽ không, Mã ca là người tốt như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện. Ngoài cửa Cố Tây Châu dương mắt nhìn về phía Mã Vũ, hơi hơi kinh ngạc. Thì ra là anh cản ở phía sau cho bọn họ mới chạy đến cuối cùng. Từ Diêu Tinh cũng thản nhiên mở miệng. Anh đúng là một người tốt bụng, Mã Vũ bất đắc dĩ nhìn hai người một cái nói, tôi là bệnh nghề nghiệp, Cố Tây Châu có chút tò mò nghề nghiệp của Mã Vũ, có điều lúc này rõ ràng không phải là thời điểm nói chuyện phiếm, ba người bọn họ gõ gõ cánh cửa tre, người bên trong lập tức không có thanh âm, yên tĩnh xuống, Cố Tây Châu nghe tiếng hít thở khẩn trương của người bên trong, cánh cửa tre trong nháy mắt bị đóng lại. Mã Vũ vội vàng lên tiếng, vỗ cửa một cái, nói, là tôi, Mã Vũ. Cánh cửa mở ra một cái khe, lộ ra một con mắt người nọ sau khi nhìn rõ Mã Vũ ngoài cửa, mừng đến chảy nước mắt. Mã ca, cô bé mắt hạnh mới vừa cao hứng không bao lâu, trong nháy mắt đó nhìn thấy Cố Tây Châu vẻ mặt cũng đờ ra. Cố Tây Châu cũng ló đầu ra, lộ ra một khuôn mặt ngây ngô sạch sẽ, hợp với khóe môi hơi rắt của hắn, bộ dạng tiêu chuẩn anh trai lớn nhà bên cạnh. Chào mọi người, cô bé ôm lấy Mã Vũ sợ thoáng cái trốn đến sau lưng Mã Vũ. Cố Tây Châu, Mã Vũ, Từ Diêu Tinh, Tiểu Điềm đừng sợ, Mã Vũ an ủi cô bé một tiếng. Mã Vũ không nói, nhìn người bên trong kiểm tra số người một lần, Lý Hà và Lư Binh cũng đã ở tổng cộng 11 người thương lượng tiếp theo liền ở trong phòng này nhìn xem tình huống, một mình đi ra ngoài rất dễ dàng bị bắt có đồng bạn có thể giúp đỡ cũng tốt hơn một người. Góc truyện audio.com, Mã Vũ vừa ra quyết định Cố Tây Châu liền chú ý tới ánh mắt không ít người đồng thời nhìn về phía hắn. Mã Vũ lại nhìn Cố Tây Châu một cái quyết định tin tưởng phán đoán của Từ Diêu Tinh cùng mình. Hắn là người chẳng qua là, hắn mất trí nhớ, Mã Vũ suy nghĩ, lại bổ sung một câu, người trong thế giới nhiệm vụ còn có thể mất trí nhớ. Mã Vũ trầm mặc một chút nói, tôi cũng là lần đầu tiên gặp, nghe thấy lời nói của Mã Vũ, cô bé mắt hạnh trước bị Cố Tây Châu dọa khóc cũng chính là Tiểu Điềm rõ ràng thở phào một cái, hướng Cố Tây Châu gật đầu tỏ vẻ xin lỗi. Không được tôi phản đối. Lý Hà nói, tại sao, Tiểu Điềm nói, lúc này chỉ có mọi người ở chung một chỗ mới an toàn mà. Lý Hà đưa tay đẩy Lư Binh bên cạnh, Lư Binh sắc mặt trắng bệch dùng tay vịn tường, nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nói. Hắn là chết thật các ngươi tin tưởng tôi, hắn chết thật tôi nhìn thấy. Hai người tâm tình kích động thấy Cố Tây Châu tránh như tránh bỏ cạp cầm lấy người bên cạnh một phen nước mũi một phen lệ nói. Hắn chết thật tôi nhìn thấy, ở chung một chỗ với hắn, chính là cùng một chỗ với quỷ à. Nhưng mà, mấy người nam sinh hơi chần chờ nhìn về phía Mã Vũ là người cũ, bọn họ tin tưởng phán đoán của Mã Vũ, nhưng bộ dáng sợ hãi của hai người này cũng không giống là làm bộ, hiển nhiên là thật sự rất sợ hãi Cố Nhiễm này. Mã Vũ không nói, nhìn chằm chằm hai người Lư Binh và Lý Hà nhìn nửa ngày, không lên tiếng, hiển nhiên rất do dự trong đội ngũ bởi vì Cố Tây Châu lần đầu tiên xảy ra bất đồng. Nếu không liền để một mình hắn đi thôi, ở cùng hắn, chúng ta cũng không an lòng. Lúc này một nam sinh nhỏ giọng nói, lúc này đã có người phụ họa lời nói của nam sinh. Tiểu Liên cùng cô bé mặt tròn vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Tây Châu, lại không dám nói lời nào, hai người đều không đứng đội. Ngược lại Tiểu Điềm nhỏ giọng phản bác một câu, nhưng mà bọn Mã Ca đều nói Cố Nhiễm là người, nếu như liền bởi vì chúng ta không tin hắn chết các người cũng không lương tâm bất an sao? Mấy người bày tỏ hy vọng muốn Cố Tây Châu rời đi nghe vậy, nhỏ giọng mắng mấy câu. Nề Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, nếu không phải Mã Ca che chở mấy cái nữ các cô đã sớm. Cũng không biết các cô cho Mã Ca uống canh mê hồn gì, cái gì cũng không thể làm, chỉ biết câm miệng. Mã Ca đánh gãy đối thoại của mấy người, không vui nhìn mấy người một cái, nhất thời mấy người câm như hến. Ở cái thế giới này, bọn họ còn phải dựa vào Mã Vũ, dù sao Mã Vũ đối với những người mới bọn họ coi như khách khí cũng vui lòng mang bọn hắn, cho nên Mã Vũ vừa mở miệng, bọn họ cũng không dám chọc giận hắn. Vậy thì giơ tay biểu quyết, Mã Vũ yên lặng một hồi nói. Cố Nhiễm, Lý Hà, Lư Binh, ba người các ngươi còn có tôi không thể bỏ phiếu, còn lại bảy người giơ tay biểu quyết. Không ngờ là chỉ có ba người nhấc tay, hai tên nam sinh vừa mới nói chuyện còn có một nữ sinh, ba người thấy những người khác không nhấc tay có chút hoảng hốt nhìn về phía mấy người khác chất vấn. Các ngươi tại sao không nhấc tay? Mã Vũ từ từ đi vào phòng, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống. Xem ra kết quả biểu quyết rất rõ ràng. Hai người Lý Hà và Lư Binh không cam lòng hung tợn chừng mấy người một cái, hô to một tiếng. Chờ đã, muốn cho hắn ở lại giơ tay. Góc truyện audio.com. Còn lại bốn người chỉ có hai người nhấc tay, một là Tư Diêu Tinh, Cố Tây Châu không ngoài ý muốn, hắn đến bây giờ cũng không hiểu được Tư Diêu Tinh người này, một cái khác thật ra khiến Cố Tây Châu có chút giật mình, lại là Tiểu Điềm bị hắn dọa đến kia. 3, 2, 3, 2, để cho hắn đi, Lý Hà kích động hô, sức lực cao hứng kia chân tâm thật ý Cố Tây Châu. Ta đều cảm thấy mi không nói dối anh em. Mã Vũ có chút hơi khó xử nhìn về phía Cố Tây Châu, không biết mở miệng thế nào, miệng há há ra. Cố Tây Châu từ trong lúc nói chuyện với nhau trước đây đã biết rất nhiều tin tức quan trọng. Dãy số màu đỏ trong hư không kia là thời gian đếm ngược tử vong, nơi này là một cái thế giới nhiệm vụ, nguyên chủ đã chết cũng là một người mới trong lần này. Thấy bộ dáng kia của Lý Hà và Lư Binh, Cố Tây Châu nghĩ nguyên chủ hắn đích xác là chết trong giấc mơ, có điều phù chú trận pháp nguyên chủ kêu gọi hắn tới là nơi nào lấy được ở nơi nào. Tin tức cần biết đã đủ, Cố Tây Châu vốn là không sợ vật kia, là cùng những người khác còn là một người hành động đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Cố Tây Châu nhìn Lý Hà và Lư Binh một cái, không có ở lại, hắn mở cửa trực tiếp rời phòng, tìm kiếm tung tích con quỷ kia. Cố Tây Châu một đường từ lầu 2 lên tới lầu 3, lại đi lên lầu 1, rất đáng tiếc hắn đều không có gặp phải nó, rất nhanh hắn liền đến lầu 1, đứng ở cửa phòng ngủ 106, tùy tiện liếc mắt nhìn, hắn mới vừa định đi, đột nhiên nghe thấy thanh âm hai cái nam nhân trẻ tuổi từ bên trong truyền tới. Bước chân hắn dừng lại, đáng chết cái họ Tư kia có phải đầu óc có bệnh hay không? Hai chúng ta đương nhiên là người, tại sao có thể là quỷ? Lý Hà nhỏ giọng nói. Lư Binh giống như hắn ngồi ở trên giường dựa lưng vào cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, lúc này một cơn gió thổi qua thổi đến mức thủy tinh ong ong vang lên, chung quanh hết thảy giống như càng yên tĩnh. Hắn chính là Khích Bác Ly Gián, rốt cuộc lại để cho mấy người kia bỏ phiếu, mẹ kiếp còn đem chúng ta ném ra, để cho chúng ta cốt. Hắn phải cẩn thận chớ rơi vào trong tay tao, nếu không tao không phải là hại chết hắn. Hai người hùng hùng hổ hổ nói chuyện với nhau hai câu, Cố Tây Châu lúc này mới nghe hiểu, không biết sau khi hắn rời đi Tư Diêu Tinh nói cái gì, đám người kia lại bắt đầu vòng bỏ phiếu thứ hai, trực tiếp đem hai người bọn họ cũng ném ra, giống như Cố Tây Châu hành động đơn độc. Mày nói cái Cố Nhiễm kia có phải chưa chết hay không a? Lúc ấy tao liền từ phía sau lưng đẩy hắn một cái, mặc dù nhìn thấy vật kia bắt hắn, dùng dao đâm xuyên cổ của hắn, nhưng là không nhìn thấy hắn tắt thở. Lư Binh có chút do dự nhỏ giọng nói một câu. Lý Hà mặt lộ vẻ tàn khốc, cũng có khả năng này, ngày mai chúng ta lại xác định một lần, nếu như hắn thật sự là người, vậy thì nghĩ biện pháp để cho hắn ngủ, để hắn chết. Lư Binh nghe thấy thanh âm của Lý Hà, không có hoảng hốt lo sợ trước đây, thần sắc bình tĩnh. Ngộ nhỡ chúng ta xử sai người thì sao? Chớ mẹ nó giả bộ, mày còn sợ trên người nhiều một cái mạng. Sai liền coi như chúng ta xui xẻo. Lý Hà nhìn chằm chằm Lư Binh cười lạnh một tiếng. Nhưng nếu quả thật là... Hắn, không giết hắn, chúng ta coi như từ cái chỗ quỷ quái này đi ra ngoài, cũng vô dụng, cuộc sống khổ phía sau chờ chúng ta đây. Cũng đúng, Lư Binh lương thiện giống như trầm xuống, không sợ hãi như vậy. Góc truyện audio.com, Cố Tây Châu ở cửa nghe thấy đối thoại của hai người thoáng giật mình. Hai người này và hắn ở bên ngoài có thể là nhận biết cho nên mới muốn giết hắn. chẳng qua bởi vì sau khi bước vào thế giới này tướng mạo có thay đổi, bọn họ cũng không thể xác định thân phận của hắn, có phải người bọn chúng quen biết bên ngoài hay không. Hắn chính đang nghĩ đến xuất thần, chuẩn bị đi vào, ngay vào lúc này phía sau hắn xuất hiện một vệt bóng đen. Là ai? Cố Tây Châu hướng bóng đen kia hỏi một tiếng. Người kia tăng nhanh động tác đi về phía trước một bước, thời điểm khi nhìn thấy Cố Tây Châu, bước chân lại mau một chút, đi ra từ trong bóng tối là một người nam nhân. Mi tại sao lại ở chỗ này? Nam nhân lo lắng kêu một tiếng, lui về phía sau hai bước. Cố Tây Châu cặp mắt hơi khép, khóe miệng treo lên một nụ cười, mới vừa ngủ lơ mơ đã có người, à, không, hẳn là có quỷ đưa gối. Cố Tây Châu liếc mắt nhìn cánh cửa phòng 106, hai người các ngươi cũng đừng trách ta, nếu là các ngươi động thủ giết nguyên chủ trước, bây giờ còn muốn giết ta, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Lý Hà, anh tại sao lại ở chỗ này? Những người khác đâu? Cố Tây Châu cố ý khuếch đại thanh âm gọi ra tên người. Hai người đang ở bên trong cửa. Lư Bình đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Lý Hà bên trái hắn, thoáng cái liền từ trên giường nhảy dựng lên, đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy hai người Lý Hà và Cố Tây Châu ngoài cửa, theo bản năng nắm lấy Lý Hà bỏ chạy. Lư Bình đầu đầy mồ hôi, vẫn chạy, chạy trốn so với con chó còn nhanh, rốt cuộc phát hiện không có ai đuổi theo sau, hắn trốn trong phòng chứa đồ lặt vặt ở lầu 3 thở hổn hển, đối với Lý Hà nói. Vừa rồi thật đúng là hù chết tao, nó mới vừa vẫn cùng tao ngồi ở trên một cái giường. Tao phác, may mà bố mày chạy nhanh. Lý Hà đang ở đối diện hắn đột nhiên cười hướng hắn nói. Ta có đáng sợ như thế hả? Lư Bình, ngày thứ hai, Cố Tây Châu tinh thần thoải mái thức dậy ăn điểm tâm thẳng thắn lên đến lớp học. Lư Bình sáng sớm liền đến, nhìn thấy Cố Tây Châu mới đến, cũng giống như hướng Tiếu Tiếu hôm qua đẩy cửa sổ ra, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười quỷ dị, những người còn lại nhất thời không rét mà run, trái lại Cố Tây Châu lại còn mẹ nó hồi đối phương một vẻ mặt cười to. Chấm, Cố Tây Châu, hôm qua cảm ơn nhá. Nó, Cố Tây Châu, muốn nhảy lầu hả? Mi tiếp tục ta sẽ không quấy rầy. Nó, cách chương.